Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đánh bại. Hình thể to lớn chó lớn ba đầu đang điên cuồng gào thét. Hai mắt xích hồng, trước người của nó có hai cá nhân loại, một nam một nữ, chỉ là cùng so ra, thật sự là quá mức nhỏ bé. Nhân loại vốn là nhỏ bé sinh vật, nhưng lại theo dựa vào trí tuệ của mình cùng năng lực, chiến thắng cái này đến cái khác khổng lồ sinh vật thể. Chuẩn bị xong chưa, Terumi Mei? Tốt, như vậy bắt đầu đi. Vù vù hai tiếng, Kakashi cùng Terumi Mei đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Tam đầu khuyển sáu con mắt theo hai người cùng nhau di động. Chỉ là Kakashi tốc độ quá nhanh, tam đầu khuyển rất nhanh liền đã mất đi Kakashi bóng dáng. Ghê tởm, kia cá nhân loại chạy đi đâu? Tiểu cẩu cẩu, nhìn nơi này. Lúc này, Terumi Mei nhảy lên một cái, cùng tam đầu khuyển song song mà xem. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hỏa diễm đạn, xích hồng sắc hỏa diễm từ Terumi Mei trong môi son đột nhiên phun ra. Có chút hùng vĩ, tam đầu khuyển lạnh hừ một tiếng. Nói ra, hừ, liền ngần ấy hỏa diễm, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hỏa độn, địa ngục chi hỏa, xích hồng sắc hỏa diễm từ tam đầu khuyển trong miệng ra muốn so Terumi Mei trong miệng phun ra. Hỏa diễm đại xuất gấp hai có thừa. Địa ngục khuyển hỏa độn tướng Terumi Mei hỏa diễm trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Phát ra lấm ta lấm tấm hỏa diễm bột phấn, bốn phía phun trào. Hỏa diễm thế đi không giảm, hướng phía Terumi Mei bay đi. Thủy độn, màn nước trướng, màu lam dòng nước che lại Terumi Mei quanh thân. Chỉ có thể nghe được thủy hỏa tương giao sinh ra tư tư tiếng vang. Vô số hơi nước bốc hơi trên không. Ánh mắt trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Đúng lúc này, Kakashi đột nhiên ra hiện tại tam đầu khuyển phía dưới. Trong tay ngàn đình đao bỗng nhiên vung ra. Bạch nha trùng nguyệt, màu trắng nguyệt nha xuất hiện lần nữa. Mục tiêu chính là tam đầu khuyển miệng vết thương ở bụng. Tới gần, càng gần, bịch một tiếng. Ngay tại màu trắng nguyệt nha muốn chém vào kia trên vết thương thời điểm, một con móng vuốt lớn trực tiếp đem nó đập tan. Nhân loại, ngươi cho rằng ta không biết tính toán của các ngươi sao? Hừ, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Tam đầu khuyển nói, lại là một móng vuốt đập đi qua. Mục tiêu chính là cách đó không xa Kakashi. Móng vuốt thế ra sức chìm, hình như có thiên quân chi lực. Một chảo này xuống dưới, cho dù là Kakashi bát môn độn giáp rèn luyện ra được thân thể cũng muốn đoạn mấy căn cốt đầu. Kakashi quyết định thật nhanh, không thể địch lại, thuấn bộ vừa mở, trực tiếp rời đi nguyên địa. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, một con tam xoa thức kunai rơi ngay tại chỗ, thật sâu cắm vào trong đất. Ầm, tam đầu khuyển to lớn móng vuốt rơi xuống đất, lại không có đụng phải Kakashi. Kakashi lách mình rời đi, rơi vào Terumi Mei bên cạnh. Thôi đi, ghê tởm nhân loại, chạy ngược lại là thật mau. Tam đầu khuyển một mặt khó chịu nhìn về phía Kakashi. Terumi Mei mắt nhìn ở một bên Kakashi, cười nói, Hatake Kakashi, xem ra kế hoạch của ngươi không thành công a. Cái này tam đầu khuyển chẳng những lực công kích kinh người, tựa hồ ngay cả năng lực nhận biết cũng là không yếu. Ngươi muốn lặng yên không một tiếng động cận thân, chỉ sợ là không thể nào. Kakashi nghe vậy lơ đễnh, ngược lại lộ ra một tia nụ cười. Ồ, thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy thắng bại đã phân. Terumi Mei sững sờ, nàng thế nhưng là không có nhìn ra mảy may thắng bại đã phân dáng vẻ. Kia tam đầu khuyển hảo hảo địa ở nơi nào, lại như thế nào nói là thắng bại đã phân? Kakashi không có trả lời, mà là cực nhanh kết ấn. Màu lam lôi quang phù hiện tại Kakashi trên tay phải. Thiên điểu tề minh thanh âm vang vọng cả phiến rừng rậm. Tam đầu khuyển gặp kia màu lam lôi quang, cũng không khỏi đến ghé mắt. Một chiêu này nếu là nện ở trên người, cũng không phải nói đùa. Thiên điểu, Hatake Kakashi, người muốn làm cái gì? Terumi Mei không rõ Kakashi dụng ý, Thiên điểu tuy mạnh, nhưng cũng là cận thân công kích nhẫn thuật. Đối phó cái này tam đầu khuyển căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Hai người bây giờ căn bản liền không thể tới gần người. À, ta nói, thắng bại đã phân. Kakashi nói xong, hưu một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Terumi mây mở to hai mắt nhìn. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Biến mất, không phải thuấn thân thuật. Cũng không phải vừa mới loại kia kỳ quái thể thuật. Là cái gì? Ngay tại Terumi mây nghi ngờ thời điểm. Kakashi thân ảnh lần nữa hiển hiện. Chỉ bất quá lần này xuất hiện địa phương không phải Terumi mây bên cạnh. Mà là tam đầu khuyển phía dưới. Y dài, thiên điểu thanh âm vang lên lần nữa. Kakashi nhẹ giọng kêu lên. Thiên điểu, cái gì? Tam đầu khuyển quá sợ hãi. Lúc nào, người này là như thế nào ra hiện tại nơi này? Không đợi kia tam đầu khuyển cân nhắc tinh tường. Màu lam lôi đình đã đánh trúng vào nó kia nguyên bản liền còn không có khỏi hẳn vết thương. A, một tiếng bi thiết, máu tươi đầy đất. Tam đầu khuyển phát ra thống khổ rên rỉ. Kakashi mắt trái nhất truyền. Tay phải lôi quang dần dần tiêu tán. Thiên điểu lưu. Màu lam lam quang từ Kakashi toàn thân tản ra. Lúc này Kakashi tựa như là một cái to lớn lôi đình cầu. Thiên điểu thanh âm. Đinh tai nhức óc. Tam đầu khuyển chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Ngoại trừ phần bụng còn tại ẩn ẩn làm đau bên ngoài. Còn lại địa phương cảm giác liền chỉ còn lại tê dại. Thân thể mềm nhũn, tam đầu khuyển trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Terumi mây chấn kinh mà nhìn trước mắt một màn này. Làm sao có thể? Liền một nháy mắt, kia cường đại mà đáng sợ tam đầu khuyển cứ như vậy bị Kakashi cho đánh bại. Lúc này Kakashi trở lại cười một tiếng. Nói ra, ta nói, thắng bại đã phân, người đó là không ở giữa nhẫn thuật. Kakashi nhún vai, từ chối cho ý kiến. Không nghĩ tới ngươi thế mà học xong tứ đại Hokage phi lôi thần. Terumi mây khiếp sợ không tên. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt lần nữa biến hóa. Cái này cái nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Terumi mây trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Kakashi cũng không có để ý Terumi mây phản ứng. Mà là đi tới tam đầu khuyển trước mặt. Tam đầu khuyển lúc này uể oải suy sụp, nhưng lại không có hôn mê đi qua. Đáng chết nhân loại, diệt tộc mối thù, không đội trời chung, hôm nay ta lạc bại, là tộc ta vận mệnh đã như vậy, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi. Kakashi có chút bất đắc dĩ, nói ra, cũng không phải là ta diệt giết ngươi đồng bạn, diệt sát ngươi những người kia cũng là ta địch nhân, ngươi không cần như thế. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta rời đi cái này cái hải đảo, ta liền có thể buông tha ngươi. Nhân loại, ngươi không cần làm bộ làm tịch. Kakashi bó tay rồi. Gia hỏa này làm sao không nghe người ta nói a? Lúc này, Parker từ trên cây nhảy xuống tới, đi tới Kakashi trước mặt. Kakashi, để cho ta tới nói đi. Ngươi? Kakashi nghi ngờ nhìn Parker một chút, nói ra, tốt a. Vậy ngươi nói đi, ta đi. Kakashi nói xong, cũng không để ý tới cái này hai con cẩu cẩu. Tam đầu khuyển trạng thái. Nhất thời bán hội khẳng định là không tốt đẹp được. Cho nên cũng không yên lòng nó sẽ đối với Parker làm cái gì. Đồng dạng là chó. Có lẽ Parker đi theo tam đầu khuyển giao lưu hội tốt một chút. Kakashi đi đến kia tam xoa thức kunai bên cạnh. Trực tiếp đem nó rút ra. Sau đó thả lại lấy cổ tay phong ấn không gian. Terumi mây, ngươi hiện tại muốn đi tìm đồng bạn của ngươi sao? Đương nhiên, đúng vào lúc này, Shisui cõng thanh từ phía sau chạy đến. Ngân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.